Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1241, Ngọc Chân Thái Hoa Tiên Linh Phủ. Một Lạc Ly nói, ta quả thật không biết, ta chỉ nhìn thấy rất nhiều phản hư, đều chạy hướng phía đông nam nơi đó mà đi. Có Bất Ngôn Tông Tu Tần Chân Nhất, Chân Linh Tông Khuất Sơn Chân Nhất, Khiên Cơ Tông Bắc Ngụy Chân Nhất. Mọi người đều đi, ta cũng đến theo. Lạc Ly sẽ không nói mình hướng tới Thái Uyên Kiếm Phái mua tinh thần tử vi hoa. Lời này vừa nói ra, nhất thời khuôn mặt ba người bọn Vô Định Tiên Sinh cười khổ. Phía đông nam, nơi đó có cái gì? Còn chưa chờ ba người trả lời, Thanh Hồ nói, sư phụ, phía đông nam chính là Miêu Tương Huyền Không Đảo, trong đó có thượng môn Thái Uyên Kiếm Phái. Lạc Ly nói, Huyền Không Đảo, Thái Uyên Kiếm Phái, Miêu Tương Huyền Không Đảo chính là một cảnh sắc lớn của Miêu Tương Địa Vực. Ở biên giới phía đông nam của Miêu Tương Địa Vực, vốn nơi đó là biển lớn mênh mông. Ở trên biển lớn này có hòn đảo lơ lửng. Trong đó, hòn đảo bay lớn nhất, diện tích ước chừng mấy vạn dặm, có thể nói chính là một đại lục, tên là Huyền Không Đảo. Đây là một trong 9 cái không thể ngờ lớn của thiên hạ. Trên hòn đảo này thường xảy ra hiện tượng lạ thay trời đổi đất, lúc nào cũng biến hóa. Có lúc sẽ xuất hiện cung điện thần bí, có lúc sẽ xuất hiện núi cao khe hẹp. Vô số tu sĩ đến đây thám hiểm, nhưng rất nhiều người sau khi tiến vào thì mất tích. Nhưng cũng có một số người sẽ ở bên trong đạt được vật báu rời khỏi. Ở Miêu Tương Địa Vực này, loại hòn đảo lơ lửng này cũng không phải một cách như vậy. Trừ Huyền Không Đảo này, còn có hàng ngàn không đảo loại nhỏ. Truyền thuyết những hòn đảo lơ lửng đó vốn là một khối đại lục, ở thời đại Tiên Tần bị Tiên Tần đế quốc thu lấy, đem đến Miêu Tương Địa Vực. Chính là có tiên thiên địa tử, không cách nào dung hợp với trung thiên chủ thế giới, cuối cùng bị Tiên Tần đế quốc đánh vỡ, đại bộ phận đại lục rơi xuống. Nhưng một bộ phận mảnh vỡ tàn dư trôi nổi trên không, hình thành cảnh sắc quần đảo bay này. Những hòn đảo bay ở trong vòng mấy trăm vạn dặm quanh Huyền Không Đảo này đều lấy Huyền Không Đảo này làm trung tâm xoay tròn bay múa. Có tên là Minh Không Đảo, có tên là Loạn Không Đảo, có tên là Dạ Không Đảo. Chẳng qua những hòn đảo bay đó đều không huyền bí như Huyền Không Đảo, chỉ là hòn đảo bay bình thường, đại đa số không có giá trị cùng ý nghĩa gì. Trong đó Thanh Hồ và Mộc Thu tìm được động phủ cổ nhân ngay tại trên hòn đảo lơ lửng. Thì ra có một hòn đảo lớn tên là Thiên Không Đảo, không biết bị Bát Phương Linh Bảo Tông sử dụng bí pháp gì, ở thế giới này di chuyển rời khỏi, kéo đến địa vực tầng cao làm sơn môn động phủ của mình, cũng đổi tên là Huyền Không Đảo. Về sau, hòn đảo này cuối cùng ở trong hảo kiếp hóa thành nơi bỏ hoang, từ trời cao rơi xuống vỡ nát. Nơi kỳ dị như thế, tự nhiên có hảo cường chiếm cứ. Tông môn nắm giữ Huyền Không Đảo này chính là Thái Uyên Kiếm Phái. Thái Uyên Kiếm Phái, môn trung thi hảo, nhất kiếm sơn hà động, ngũ hành thập nhị biến. Thái Uyên Kiếm Phái này kiếm khí biến hóa nhiều, tu luyện nguyên lực chi biến kiếm linh thuật, lấy hấp thu các loại thiên địa nguyên lực vào kiếm nổi tiếng thiên hạ. Tu sĩ môn này làm theo sở thích, một kiếm trong tay, muốn thì phải đạt được. Bọn họ điều khiển kiếm linh, hấp thu lực lượng nguyên tố, hóa âm dương ngũ hành 12 nguyên lực vào kiếm. Một kiếm vung ra, nguyên tố trong trăm dặm tập trung, hoặc là hàn băng, hoặc là hỏa diễm, hoặc là tử điện, âm, dương, phong, lôi, hối, minh, huyến, diệt, biến. Cảnh giới cao nhất, một kiếm chém ra thiên địa thập nhị biến. Bọn họ lấy Huyền Không Đảo kia làm trung tâm, ở ngoài Huyền Không Đảo ngàn dặm tạo ra một chỗ Thái Uyên Phi Sơn. Cả tông môn chính là một cứ điểm bay to lớn, vòng quanh Huyền Không Đảo này xoay tròn bay múa. Phàm là tu sĩ vào Huyền Không Đảo phải thông qua Thái Uyên Phi Sơn này, nộp linh thạch nhất định coi như phí. Mà rời Huyền Không Đảo tu sĩ, phàm là thu hoạch cũng cần nộp linh thạch thu nhập nhất định, bằng không đừng hòng rời khỏi. Cho dù phản hư cũng phải tuân thủ quy tắc này. Truyền thuyết Thái Uyên kiếm phái này chính là cứ điểm phòng ngự thời đại tiên tần xây thành. Ở đây phòng ngự quần đảo bay. Về sau tiên tần sụp đổ, nhân viên lưu thủ dần dần hình thành tông môn. Tinh thần tử vi hoa mà Lạc Ly muốn, trong đó có tu sĩ ở trong ảng cảnh Huyền Không Đảo kia vô ý phát hiện, mang ra khỏi Huyền Không Đảo, gia nhập đến trong hội đấu giá Thái Uyên kiếm phái bán. Nhìn thấy Lạc Ly quả thật không biết, Vô Định tiên sinh nói: "Là như vậy, một đoạn thời gian trước có người ở trong ảng cảnh Huyền Không Đảo phát hiện một động phủ tiên nhân." Mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên, nói: "Động phủ tiên nhân?" Bệnh Thái thư sinh đột nhiên lên tiếng, thanh âm hắn khàn khàn thấp, giống như người sắp chết nói chuyện. "Phải, tiên nhân động phủ, có người ở trong mang ra không ít vật báu, có thể xác định chính là động phủ quá khứ của Thái Hoa chân tiên thời đại tiên tần." Lạc Ly cũng nhìn không được thở ra một hơi dài, nói: "Là cái ngọc chân Thái Hoa tiên kia phải không?" Bệnh Thái thư sinh không trả lời, mà là đọc lên một đoạn thơ cổ: "Ngọc chân chi tiên nhân thì vãng Thái Hoa phong, thanh thần minh thiên cổ tiêu hốt đằng song long, lộng điện bất suyết thủ, hành vân bổn vô tung, nhị thất lăng thanh thiên, tam hoa hàm tử yên." Theo hắn đọc lên, bao gồm Lạc Ly ở trong đều cùng nhau đọc lên: "Đạo tại huyên mạc nhiễm, tích cao tường dĩ miên, thì san kim nga nhị, lũ độc thanh đài thiên, bát cực tứ du khí, cửu cai trường chu toàn, hạ biêu trước toanh thủy, vũ hạc lai y xuyên, hoàn quy không sơn thượng, độc phất thu hà miên, la nguyệt quải chiêu kính, tùng phong minh dạ huyền, tiềm quang ẩm tung nhạc, luyện phách tây vân áp, ngây thường hà phiêu diêu, phượng suy chuyển miên mạc, tiêu diêu thái hoa tiên, phiêu miêu nhập chân tiên, tử thư thẳng khả truyện, minh cốt thể tương học." Đây chính là thơ ngọc chân Thái Hoa, chính là thơ cổ nhân tộc lưu truyền từ xưa tới nay. Trong đó ghi chép chính là ký sự cuộc sống tu luyện của ngọc chân Thái Hoa tiên. Tiên này chính là đại tiên nhân nổi tiếng thời đại tiên tần. Động phủ của hắn lập tức dẫn lên hứng thú của Lạc Ly. Nhìn thấy Lạc Ly sinh ra hứng thú, Bất Định tiên sinh nói: "Lạc Ly tiểu hữu, một lần này sợ là cường giả như mây. Có câu là thêm người bạn thêm con đường, cho nên ta nghĩ chúng ta cùng nhau thăm dò nơi đây. Mọi người chỉ rõ cho nhau, tránh sau lưng bị người ta hạ độc thủ." Lạc Ly gật đầu nói: "Đúng, mọi người vẫn là dựa vào nhau, cùng nhau thăm dò nơi đây. Không biết đất báo như thế, Thái Uyên kiếm phái kia thái độ thế nào?" Bệnh Thái thư sinh cười lạnh nói: "Kệ bọn họ thái độ thế nào, nếu bọn họ có thể khống chế tin tức không tiết lộ, vậy động phủ tiên nhân chính là của bọn họ. Nhưng bọn họ không khống chế được, vậy không nên oán chúng ta." Chương 1241 Ngọc chân Thái Hoa tiên linh phủ 2. Lạc Ly gật đầu, dọc theo đường đi đã mười mấy phản hư hướng tới nơi đó, nơi khác sợ là càng nhiều hơn. Thái Uyên kiếm phái mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn trở được nhiều phản hư chân nhất như thế. Mặt khác, động phủ kia nếu là Thái Uyên kiếm phái cũng được rồi. Đáng tiếc nó không phải. Hơn nữa bên trong nguy hiểm tầng tầng, Thái Uyên kiếm phái tám phần sẽ không vì tiên phủ hư ảo như vậy là địch thủ với người trong thiên hạ. Một mặt khác, dựa theo kinh nghiệm của Lạc Ly, động phủ này rốt cuộc là thật hay giả còn chưa nói chắc. Trước kia, mỗi khi phát hiện bảo tàng như thế, tất có âm mưu lớn đi cùng. Chính cái gọi là tu tiên giới, tiệc không có tiệc tốt, hội không có hội tốt. Tự biết động phủ tiên nhân này bên trong rốt cuộc có cái gì, Lạc Ly ngậm miệng không nói, ba người đối phương cũng không nói. Vừa rồi bọn họ nói kết minh chỉ là ý đồ, cần đến nơi đó cẩn thận quan sát, nghiên cứu kỹ mới có thể hành động. Phải biết rằng cái gọi là kết minh cũng không phải là môi trên chạm môi dưới, chính là xong việc phải lập các loại lời thề thiên đạo, sinh tử dựa vào, vậy mới được. Bọn họ quan hệ không đến, không ai sẽ dễ dàng kết minh.

Cực đáng chân nhất dẫn đường phía trước. Mọi người tiến lên theo. Phía trước cứ điểm bay to lớn của Thái Uyên kiếm phái dần dần hiện lên nơi chân trời. Cứ điểm bay đó lớn chừng ngàn dặm, mênh mông, lớn vô cùng, trôi nổi trên không. Các biển lớn dưới chân ước chừng nhìn trượng. Cứ điểm này, xa xa nhìn lại, vô cùng long lanh trong suốt, giống như một giọt nước đọng, trôi nổi trên không. Cả cứ điểm đều giống như do bạch kim đắp nặng mà thành. Ở phía trên cứ điểm này ngàn dặm chính là Huyền Không Đảo. Cứ điểm này vòng quanh Huyền Không Đảo, lấy quy tắc không biết tên, chậm rãi tự động xoay tròn, không rời một khắc. Rất nhanh Cửu Thiên Phi Khuyết đến phụ cận cứ điểm. Cửu Thiên Phi Khuyết này vốn đã không nhỏ, cùng sơn môn kia của Thái Uyên kiếm phái so sánh, giống như con kiến so với voi. Ở phụ cận cứ điểm này, vô số phi thuyền ra ra vào vào, tu sĩ bay càng là vô số, có cưới linh thú, có điều khiển pháp bảo. Từng đạo linh quang tập trung ở đây, thậm chí ở cửa vào sơn môn kia, có người xếp thành hàng dài chờ đợi tiến vào sơn môn Thái Uyên kiếm phái. Đương nhiên, đám người vô định căn bản không cần xếp hàng. Ở dưới sự dẫn dắt của cực đáng chân nhất, đi một cách thông đạo chuyên môn, vào thẳng trong sơn môn của Thái Uyên kiếm phái. Phía trước, một chỗ bãi đỗ phi xa to lớn, vô định tiên sinh nói: "Được rồi, các vị, chúng ta cũng xuống phi xa đi." Chương 1242 Tiên phủ mở hoặc là ma quật. Mọi người lần lượt rời khỏi Cửu Thiên Phi Khuyết, mang theo đệ tử hậu bối của mình tiến vào trong sơn môn Thái Uyên kiếm phái. Lúc này gió nhẹ, mặt trời dịu, bầu trời là một mảng trong xanh. Ngẫu nhiên có đám mây bay qua, càng tỏ ra trắng như bạc. Dưới chân sóng nước như biếc, soi chiếu ánh nắng, lóe lên ngàn vạn vảy vàng. Tiếng sóng vỗ nhẹ, lớn nhỏ hóa vào nhau, hội tụ thành thiên lại, xa gần một thể. Cảnh vật thanh lệ, hình thế hoành tráng kỳ lạ, thật sự là cảnh tượng đẹp. Đám người Lạc Ly tiến vào, ở dưới sự dẫn dắt của cực đáng chân nhất, tiến vào trong một chỗ đại điện chuyên môn chiêu đãi phản hư chân nhất. Lạc Ly vỗ nhẹ một cái, Thanh Hồ và Mộc Thu theo hắn bất động thanh sắc tách ra. Lạc Ly ra lệnh cho hai người đi chỗ bán đấu giá của Thái Uyên kiếm phái, mua tinh thần tử vi hoa kia. Đây mới là mục đích thật sự Lạc Ly đến đây. Nhưng hắn không muốn để người ta biết, bằng không thêm chuyện sẽ ảnh hưởng mình mua hàng bán đấu giá. Thanh Hồ Mộc Thu rời khỏi, Lạc Ly tiến vào trong đại điện kia. Chỉ thấy trong đại điện này, hoặc ngồi hoặc đứng, ước chừng 34 phản hư chân nhất. Mọi người lúc trước gặp đều tập trung ở đây. Bọn họ có uống trà, có nói chuyện phiếm, có đánh đàn, có ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Trong đó có nữ đệ tử của Thái Uyên kiếm phái ở đây hầu hạ. Thái Uyên kiếm phái thật sự là nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn thấy bọn Lạc Ly đến đây, tầm mắt những phản hư kia ngưng kết quan sát bọn họ. Một hơi đến 8 người, không thể không kinh ngạc. Nhưng có người rất nhanh nhận ra đến là ai, nhất thời hô: "Phi Long sư đệ, bên này bên này. Vô Định đại ca, ngươi cũng đến rồi." Những phản hư này tồn tại thế gian rất lâu, quan hệ vô số, đại đa số đều quen biết. Chỉ có Lạc Ly ở đây, mặc dù người nhận ra không ít, cũng lần lượt chào hỏi, nhưng là bạn tốt thật sự thì không có mấy ai. Cũng đừng nói không có, một người đi tới đây cười nói: "Lạc Ly đạo hữu, ngươi cũng đến rồi." Người đến chính là Tinh Tú Hải Tinh Diệu Ảnh Án Lô Lễ Vĩ. Lần trước hắn khiêu chiến Lạc Ly thất bại, nhưng không kết thù, ngược lại quan hệ chặt chẽ hẳn lên. Lạc Ly mỉm cười nói: "Lô đạo hữu, ngươi cũng đến rồi." "Phải, lần này chính là Thái Hoa Tiên Phủ đại tiên nhân Vô Thượng Chân Tiên của năm ấy, thật sự là cơ duyên." Lạc Ly trần chờ hỏi: "Lô đạo hữu, nói thật, tin tức này từ nơi đâu truyền tới?" "Thái Hoa Chân Tiên kia chính là ở thời đại Tiên Tần, cũng là nhân vật thượng cổ, giờ cũng đã trôi qua mấy trăm vạn năm. Sao xác định động phủ đó chính là Thái Hoa Tiên Phủ?" Lô Lễ Vĩ ngượng ngùng cười, nói: "Ta cũng không biết, chẳng qua mọi người đều tới đây, hẳn là thật đi. Vừa nói như vậy, nhất thời Lạc Ly không còn lời nào để nói. Hắn ở trên phi khuyết cũng từng dò hỏi, nhưng mọi người đều không biết nguồn gốc tin tức, đều là thấy người khác đi qua, bản thân cũng đi qua. Nhìn thấy vẻ mặt Lạc Ly, Lô Lễ Vĩ nói, cơ duyên chính là phải thử. Mặc dù từ trước tới nay, cái gọi là cơ duyên đều là chín giả một thật, nhưng ngươi không đến, sẽ là triệt để bỏ lỡ, mười cách hoàn toàn không có. Mặt khác dù là giả, vậy lại có cái gì đáng sợ? Chúng ta đều là phản tư, ai còn dám tính kế chúng ta? Thì phải qua đây đi dạo một vòng. Nói như thế, Lạc Ly rốt cuộc gật đầu. Ngay tại lúc này, chân linh tông khuất sơn chân nhất kia đi tới, cười nói, Lạc Ly đạo hữu, chúc mừng tấn thăng phản tư, bọn ta đại đạo không cô đơn. Bọn họ tới gần Lạc Ly như thế, chỉ có một mục đích, đó là kết minh. Tiến vào trong di tích tiên phủ này, thêm một minh hữu, thêm một phần an toàn. Ít nhất sau khi kết minh, sẽ không xuống tay sau lưng. Lạc Ly hành lễ, nói ra mắt Khuất Sơn tiền bối, đúng rồi tiền bối chỉ đạo tiên phủ này từ đâu tới. Khuất Sơn chân nhất không giống Lô Lễ Vĩ, hắn chính là kẻ biết làm, hắn nói, Huyền Không Đảo này vốn là nơi kỳ dị, chỗ ngàn vạn thế giới tập trung, có kỳ diệu vượt qua thời không. Cũng chính là nơi đây, Thái Hoa Tiên Phủ kia mới có thể bảo tồn. Ở nơi khác, không phải bị người ta phát hiện, thì đã sụp đổ rồi. Thật ra mấy vạn năm nay, sớm đã có truyền văn Thái Hoa Tiên Phủ ở đây có di tích tồn tại. Chỉ là đều bị Thái Uyên nắm giữ, người ngoài không cách nào biết được. Một lần này không biết vì sao, Thái Uyên kiếm phái không nắm chặt được tin tức. Có người gần đây vào lầm tiên phủ, mang ra mười mấy vật phẩm. Những kỳ chân đó đều là vật báo năm ấy thời đại tiên nhân mới có thể có, hiện tại đã sớm diệt tuyệt. Trong đó, trên rất nhiều tiên vật đều có dạng chữ Thái Hoa. Thái Uyên kiếm phái không đè ép được tin tức, nhất thời người đời đều biết. Trải qua Thiết Vận Quan Thiên Tông tam kiếp đạo trưởng suy tính, nơi đó có thể là Thái Hoa Tiên Phủ. Khuất Sơn chân nhất chậm rãi ra lý do. Lạc Ly gật đầu. Tinh thần tử vi hoa kia hiện tại thiên địa bốn phương đều không có, trừ thượng cổ tiên phủ, thực sự đã tuyệt tích rồi. Nhưng trải qua tam kiếp đạo trưởng suy tính, chỗ này tuy là Thái Hoa Tiên Phủ, nhưng cũng chỉ là một tòa hành cung nho nhỏ của năm ấy, không phải động phủ thực sự của Thái Hoa Tiên Nhân. Hơn nữa, còn có thể là hành cung năm ấy trước khi Thái Hoa Tiên Nhân tấn thăng tiên nhân. Chỉ là thời đại đó cũng đã sớm bỏ đi nhiều năm. Khuất Sơn chân nhất lại nói, sau đó hắn vừa muốn lên tiếng liên hệ Lạc Ly kết minh, đột nhiên có một phản tư mở mắt nói, khai phủ rồi, có khí tức tiên phủ xuất hiện. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đứng hết lên cảm thụ nơi xa. Quả nhiên ở nơi xa ngàn dặm trên Huyền Không Đảo, có các đạo linh khí kỳ dị bay ra. Linh khí đó rõ ràng chính là tiên khí. Mọi người muốn hướng tới, đột nhiên một phản tư chân nhất cản ở trước mặt mọi người. Nhất thời chân linh tông Khuất Sơn chân nhất lên tiếng hỏi, Thái Uyên, ngươi cản đường chúng ta đi, muốn làm gì? Người này chính là Thái Uyên kiếm phái tông chủ Thái Uyên chân nhất. Thái Uyên chân nhất nhìn về phía mọi người, nói, các vị đạo hữu, các ngươi đã muốn đi thám hiểm, ta không ngăn cản, nhưng ta có lời. Bát Tàn Tông Lung Ác lão nhân nói, có lời mau nói. Thái Uyên kiếm phái các ngươi trấn áp tin tức tiên phủ này ước chừng mấy vạn năm, hiện tại tin tức lộ, còn muốn trấn áp hay sao? Thời gian quý báu, không được cản chúng ta phát tài. Thái Uyên chân nhất thở thật dài nói, cái gọi là tiên phủ kia không phải tiên duyên, mà là hảo kiếp. Thật ra ở trong 6 vạn năm quá khứ, tiên phủ đó từng xuất hiện 12 lần. Nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là hảo kiếp vô biên. Đừng thấy bên trong tiên khí lan man, nhưng tu sĩ tiến vào có đi không về. Thái Uyên kiếm phái ta từng tổ chức nhân thủ thăm dò 7 lần, cũng từng mời rộng rãi thiên hạ hào kiệt,

cũng không phải mạnh cỡ nào. Nhưng vô số tu sĩ nhìn thấy bọn họ mắt dại ra. Linh một cấu tạo toàn thân cơ quan con rối này. Thế mà chính là tử thần đàn một. Ở trước kia, có thể là linh tài bình thường vô cùng. Ở hiện tại, một khối nhỏ, chính là giá trị trăm vạn. Thần binh bọn họ cầm trong tay, rõ ràng đều là pháp bảo thần kiếm cấp 7. Giáp trụ trên người bọn họ, đó cũng là mỗi cái giá trị liên thành. Đây nào là cơ quan con rối cái gì, đây chính là năm kho báu linh thạch biết đi. Giống lên một tiếng, vô số tu sĩ lao tới. Năm con rối kia lập tức giống to ra tay. Nhưng ở dưới một đám tu sĩ chen chúc, không đến nháy mắt, đã bị tách ra. Sau đó những tu sĩ này phát sinh nội chiến, tranh đoạt mảnh vỡ các con rối bị dỡ chia làm vô số khối này. Đó đều là linh thạch. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly lắc đầu đi về phía trước. Đi ra ước chừng mấy chục trượng, ở giữa đình đài lâu tạ, cầu nhỏ nước chảy, núi giả hồ nước kia, mơ hồ xuất hiện 5-6 đường nhánh. Những kiến trúc này đều chịu thiên đạo pháp tắc, không cách nào phá hoại. Mà trên không cũng có cấm chế không hiểu, không cách nào phi đồn, chỉ có thể theo đường đi lại. Lạc Ly tùy tiện chọn một con đường đi về phía trước. Các tu sĩ kia có cũng là như thế, chờ đợi nhặt lấy loại bảo vật này. Cho dù gặp phải con rối canh giữ, cũng là phát tài làm giàu. Như vậy, mọi người đi ra chung quanh, cái gì nguy hiểm, cái gì đề phòng, không ai để ý. Lạc Ly đi về phía trước, đi ước chừng trên dưới 100 trượng, lại là 6-7 đường nhánh. Sau đó lại đi trên dưới 100 trượng, lại là đường nhánh. Đến nơi nào cũng là đường nhánh như thế. Nhưng không phải mê cung nguy hiểm gì. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tu sĩ trên đường khác. Chỉ là con đường này tách ra, đem mấy vạn tu sĩ kia lập tức phân tán. Trên đường lại gặp được mấy lần con rối tuần thị. Trừ loại con rối tuần thị này, còn có một ít con rối ngu ngốc. Bọn họ có thể tồn tại thời gian quá dài, thiết định ban đầu đều đã báo hỏng. Có ngồi ở chỗ kia, hai tay làm động tác dọn dẹp hoa đàn, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Chương 1244, án độ trần thương tầm bảo vật. Trên đường, tu sĩ khác thì cao hứng vô cùng thu thập các loại, nhưng Lạc Ly lại không nhúc nhích. Những thứ kia thật sự không đáng hắn thu thập. Tiếp tục tiến về phía trước, bất chi bất giác phía trước một cung điện to lớn xuất hiện. Rất tự nhiên tiến vào trong cung điện. Bên trong kim tường ngọc bích. Tiếp tục tiến lên, tiến vào trong cung điện này. Đột nhiên nơ y e b thiến nói: "Không đúng, Lạc Ly ca, không đúng, Lạc Ly, nói chuyện gì thế?" Nơ y e b thiến đưa tay chạm đến kim tường ngọc bích của cung điện này nói: "Đây không phải cung điện gì, đây là thứ nguyên mê trận. Ta biết, bên ngoài kia sở dĩ tách đường ra, chính là khiến những người tự động chia ly. Sau đó bất chi bất giác tiến vào trong cung điện này." Lạc Ly hỏi: "Thứ nguyên mê trận?" N-I-E-P thiến nói: "Đúng, che lấp ký tức, chiết xạ cảnh tượng, mô phỏng hoàn cảnh, lấy giả loạn thực, khiến người ta lâm vào trong mê trận không cách nào thoát ra. Thậm chí vây chết tươi kẻ địch, không để địch thủ tìm được đường ra." Lạc Ly đưa tay chạm đến bức tường này, nhất thời phát hiện tường vàng này so với trên kiến trúc bên ngoài thiên đạo pháp tắc bảo hộ ước chừng gia tăng gấp 10. Có người lập tức đi về phía đường lúc tới, nhưng phát hiện phía sau hoàn toàn biến hóa, mình đã hãm sâu trong mê cung. Đột nhiên phía sau Lạc Ly có tu sĩ hô: "Ngũ ca, ngũ ca đâu?" Lúc này có người phát hiện có tu sĩ vừa chớp mắt đã biến mất, bị người ta bắt đi. Thì ra chậu cảnh con rối bên ngoài đều là mồi câu, đem người ta dụ đến chỗ này, sau đó vụng trộm bắt đi. Lạc Ly lắc đầu, nói: "Không sao, đi một bước xem một bước." Hắn tiếp tục tiến lên, hướng phía trước xuyên qua mấy chục thông đạo. Phía trước xuất hiện một chỗ đại điện. Đến nơi đó, nhất thời Lạc Ly phát hiện ở đây ước chừng tập trung hàng ngàn tu sĩ. Các tu sĩ tác đường rời khỏi đều bị dẫn đường tới chỗ này. Mọi người đến đây, có người muốn nói chuyện, tập hợp sức mọi người, phá giải nơi đây. Oành một tiếng, một quần sáng trắng lóa từ chỗ cao rơi xuống. Mùi làm người ta mê say phát tán ra. Bóng người ước chừng mấy chục trượng bỗng dưng xuất hiện ở trung ương đại sảnh. A, cái gì thế? Có tu sĩ kinh hô lên, chỉ là thanh âm này im mặt mà dừng. Chỉ thấy một độc trùng kỳ dị, như con cằm to lớn, chậm rãi xuất hiện ở đây, giãn thân thể ra. Trong ước chừng hơn vạn lỗ khí ở trên người nó bắt đầu phun ra một loại mùi thơm không màu không vị. Một ít tu sĩ thực lực không tốt lập tức ngã quỵ xuống đất, độc phát hôn mê. Hạt gạo nho nhỏ cũng dám phát sáng. Xích tử chân thân giáo phù vân chân nhất giống to một tiếng, liền ra tay. Vô tận linh quang hiện lên, nhất thời đè ép con tằm khổng lồ đáng sợ kia. Ở trên bề ngoài của con tằm khổng lồ đó bộc phát vô số đốm lửa, giống như một bàn tay to vô hình nắm thân con trùng. Phúc một tiếng, con tằm khổng lồ này vỡ nát. Nhưng con tằm khổng lồ này vỡ nát, nhất thời ở trong cơ thể nó bay ra ngàn vạn bướm độc. Bọn bướm đó đến nơi bay múa, phát tán các đám xương độc. Cùng lúc này, trong đại sảnh kia lặng lẽ xuất hiện các loại con rối chiến thú chen chúc đến, hướng mọi người vồ tới. Những con rối này hoàn toàn khác với bọn kia lúc trước, mỗi con rào trá vô cùng, chiến thuật biến hóa vô số, xuống tay âm độc cực kỳ lợi hại. Cũng có một số con rối độn thổ bắt lấy những tu sĩ hôn mê, lập tức lặng lẽ mang đi. Nhất thời cả đại điện hỗn loạn không chịu nổi. Nơ y e b thiến cười nói: Lạc Ly ca, có bọn họ ở đây bám chủ con rối tiên phủ, chúng ta đi thôi. Lạc Ly gật đầu. Nơ y e b thiến duỗi tay ra, lấy ra một phi thuyền kỳ dị. Phi thuyền này nói là phi thuyền, chẳng bằng nói là một món đồ chơi tinh xảo vô cùng. N-I-E-P-Thiến nói: Lạc Ly ca, đây là pháp bảo cấp 9 thanh hư độ chu, có thể tiềm ẩn trong hư ảo, vượt ngang tất cả thiên địa. Nói xong, nàng kéo Lạc Ly tiến vào phi thuyền này, sau đó điều khiển lên, hướng tường vàng động phủ ẩn chứa thiên đạo pháp tắc hút vào. Nhất thời như một trận gió nhẹ chui vào trong tường vàng, đột phá tường vàng của động phủ không cách nào đánh vỡ, như tường đồng vách sắt kia, chớp mắt thoát ly đại đội nhân mã, tiến vào một thế giới khác. Thế giới nơi đây nhất thời biến thành thế giới đen trắng giao thoa. Cho dù bọn Lạc Ly ở trước mắt mọi người bay qua, cũng không ai có thể nhìn thấy. Xuyên qua một lại một bức tường vàng, thế giới trước mắt dần dần thay đổi. Trên đường, trái lại gặp được không ít các con rối lúc trước, nhưng những con rối này cũng có chút khác với các con rối kia. Bọn họ giống như có sinh mệnh, hoàn toàn không giống các con rối trước kia, chỉ là vật chết. Những con rối này như quân sĩ, bố trí phòng ngự. Nhìn dáng vẻ bọn họ có điều không lộn xộn, tựa như căn bản không để ý. Đã xếp đến đại đội nhân mã. Lạc Ly đại ca, quả nhiên chỗ này có vấn đề. N-I-E-P Thiến nói. Lạc Ly gật đầu, nói: Xem ra thật sự là đầm rồng hang hổ rồi. N-I-E-B Thiến điều khiển pháp bảo cấp 9 thanh hư độ trụ ở trong đồng phủ này qua lại tự nhiên. Rất lâu sau nàng nói: Lạc Ly đại ca, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, có thể phán đoán kết cấu đại thể nơi đây lúc trước hẳn là một chỗ điện phủ quan trọng, nhưng sợ là có trọng binh gác. Lạc Ly nói: Không sao, ngươi cứ việc đi, có cao thủ gì do ta ra tay. Nơ y e b Thiến gật đầu, điều khiển pháp bảo cấp 9 thanh hư độ chu hướng phía trước bay đi. Phía trước quả nhiên chính là một chỗ đại điện to lớn. Trên cửa đại điện kia có bốn chữ to: Thiên Tuyệt Thần Điện. Ở trước thần điện đó có 12 con rối to lớn tinh thiết luyện chế, mỗi cái như kim giáp thần nhân. Bọn họ mỗi kẻ rõ ràng đều có lực lượng phản hư chân nhất, nhưng ở dưới pháp bảo của nơ y e b Thiến lặng yên mà qua, chưa đánh thức bọn họ. Tiến vào thần điện, phía trước có một thông đạo, vừa mới đến thông đạo đó, chỉ thấy một mảng ánh sáng trắng chói mắt trôi nổi ở phía trước. Một lão nhân đem pháp bảo cấp 9 thanh hư độ chu này triệt để cản lại. Người này nhìn qua một đống tuổi, râu hoa râm, đi đường run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể ngã. Nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối ngụy trang. Ở trên người hắn phát ra thanh âm bất nam bất nữ từ từ truyền tới: tự tiện vào tiên phủ, lập tức quy hàng, tha chết các ngươi, bằng không các ngươi tất nhiên chết không chỗ chôn. Nơ y e b Thiến thở dài nói: Lạc Ly ca, chúng ta bị hắn phát hiện rồi. Gia hỏa này không phải con dối, hình như là mượn dùng pháp lực ngưng tổ ra tiên linh, thực lực cường hãn. Lạc Ly chậm rãi xuất hiện, nhìn lão nhân kia, nói: không sao, xem ta giết hắn. Hắn nhìn về phía lão nhân quát: tại hạ là Trung Thiên Chủ thế giới Hỗn Nguyên Tông Hỏa Đức chân nhất Lạc Ly, các hạ là ai? Còn chưa chờ lão nhân kia trả lời, Lạc Ly cười, nói: quên mất, ngươi chỉ là một đoàn tiên linh, nào có tên gì, thật sự là quá coi trọng ngươi rồi. Chương 1245 Bất ngộ chân tiên mạc cường chi. Một, lão nhân kia chính là tiên linh pháp lực ngưng tụ ra, có ý thức của mình, hận nhất người khác khinh thường xuất thân của mình. Lập tức trả lời: ta chính là Thái Hoa Tiên Phủ Trấn Ngục Tổng Quản Hồng Vũ chân linh. Lạc Ly sườn sốt, nói: Hồng Vũ chân linh? Lão nhân kia phát ra tiếng cười lạnh, nói: hừ hừ, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ngươi chết. Hừ hừ hai tiếng cũng coi như trả lời. Lạc Ly quát thu, trong nháy mắt lói lên, pháp bảo cấp 10 Hỗn Nguyên Kim Đăng sáng lên. Lão nhân kia nhất thời bị cây đèn vàng thu hồi, hóa thành một ánh sáng trong tâm đèn. Lão nhân giống to: khốn kiếp ngươi! Lạc Ly lập tức đảo ngược cây đèn vàng, nhất thời trong cây đèn vàng thiên địa lật. Lão nhân kia phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể vỡ nát, nhưng rất nhanh biến hóa. Lạc Ly lại lật một cái, lại một lần nữa lão nhân vỡ nát, thân hình kia nhất thời nhạt đi. Như thế Lạc Ly đảo ngược 7 lần, oành một tiếng, lão nhân kia hóa thành một đám linh khí triệt để biến mất, diệt. Lạc Ly cười, đem linh khí này lấy ra, rõ ràng là một đám chân linh chi khí to cỡ nắm tay. Hắn nhìn thoáng qua, đưa cho nơ y e b Thiến, nói: cho ngươi, ngươi luyện hóa tốt, tìm mảnh thiên đạo pháp tắc, mượn dùng chân linh chi khí này, có lẽ có cơ hội tấn thăng phản hư. Nơ y e b Thiến vạn phần kích động, dùng bàn tay run rẩy đón lấy chân linh chi khí này, nhìn không được nói: cảm ơn Lạc Ly ca. Lạc Ly cười nói: gia hỏa này là cái gì Trấn Ngục Tổng Quản? Vậy Thiên Tuyệt Thần Điện này hẳn là đại ngục gì rồi? Đi, chúng ta vào nhìn xem. Tiếp tục điều khiển thanh hư độ chu, hướng trong thông đạo tiến lên. Phía trước thông đạo kia có trọng tỏa kim môn bảo hộ, có thể thấy chỗ này có vật báo kinh thiên. Nhưng sự bảo hộ nghiêm mật đó ở trước thanh hư độ chu hoàn toàn không phải chướng ngại, nhẹ nhàng thông qua. Tiến vào thông đạo, thông đạo này một đường hướng xuống phía dưới chính là một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Thế giới bên dưới có động thiên, chỉ thấy bên trên chảy đầy ma dịch màu đỏ máu, bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí đáng sợ. Hai người bọn Lạc Ly nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực oán niệm. Thật là khốn kiếp, huyết khí lớn như thế, vậy phải chết bao nhiêu người? Khó trách ở trước cửa tiên phủ kia cảm giác được sát khí lớn như thế, thì ra đều ở chỗ này. Hai người Lạc Ly bay về phía trước, tiến vào trong không gian trong lòng đất này. Chỗ này rất kỳ dị, có một loại uy áp đáng sợ. Dưới loại uy áp này, giống như cả thế giới thành một giới khác, ở đây thanh hư độ chu kia cũng không thể di động. Lạc Ly nơ y e b Thiến xuống khỏi phi thuyền, bước chậm tiến vào trong đó. Nhất thời phát hiện ở trong lòng đất này có vô số lồng giam, trong lồng giam có vô số thi hài. Những thi hài này từng đều là thống khổ vô cùng, như trước khi chết bị người ta tra tấn ngàn vạn, ở lúc chết tra tấn bị người ta khóa chặt, hồn phách thi hài đó vây ở trong thi thể, vĩnh viễn chịu tra tấn như thế. Mà lồng giam này bố trí đầy phù văn, đem oán khí của thi hài hấp thu cuồn cuộn để mình sử dụng. Nhìn thấy lồng giam này, nhất thời Lạc Ly nhớ tới những người mất tích trước kia đều ở đây. Nhưng cẩn thận nhìn lại, những thi hài đó rõ ràng không có một nhân tộc, có là ma tộc, có là dược tộc, long tộc, yêu tộc, các loại chủng tộc kỳ dị. Nhưng thi hài nơi đây đều tồn tại quá lâu rồi, xa xưa đến trình độ lồng giam kia cũng mục nát, chạm nhẹ một cách liền vỡ nát. Lạc Ly lắc đầu, xem ra mình nghĩ sai rồi. Đi về phía trước, dần dần phía trước biến hóa, xuất hiện một dãy lồng giam mới. Trong những lồng giam này rõ ràng đều là nhân tộc, vừa thấy đã biết chính là tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này đều bị giam cầm ở thời khắc thống khổ nhất, quan sát dấu vết ít nhất phong ấn đã hàng ngàn năm. Quả nhiên, vẫn là như thế. Trước kia nơi đây như là tiên phủ, không bắt người ta đến làm thí nghiệm. Về sau không biết xảy ra cái gì, nơi đây thay đổi, lấy con người làm tài liệu, tiến hành thí luyện. Uy áp kia lúc nào cũng có, Lạc Ly cũng không dám xem nhẹ. Tiên phủ đoan nguy hiểm, ai biết phía trước tiềm ẩn cái gì. Nhưng hắn vẫn chậm rãi bước về phía trước, đi qua lồng giam nhân tộc kia, qua mỗi một cái liền chạm nhẹ một cái, một đạo lực lượng rót vào. Dưới lực lượng đó, sau một ngày một đêm, những lồng giam này vỡ nát toàn bộ. Những nhân tộc bị tra tấn mọi lúc đó đều sẽ được giải thoát. Đi về phía trước, toàn bộ lồng giam đều rót vào một điểm chân hỏa. Đột nhiên, ở một chỗ lồng giam nơi xa truyền tới tiếng kêu cứu mỏng manh. Cứu cứu ta, đem ta cứu ra đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, bản tôn cho ngươi vô số chỗ tốt, để ngươi hưởng dụng cả đời. Nơi đây vạn phần yên tĩnh, đột nhiên có người nói chuyện cực kỳ khủng bố. Lạc Ly lập tức đi hướng nơi đó, nhất thời phát hiện lồng giam nơi đó đều là lồng giam cũ nhất, ít nhất bao nhiêu vạn năm trước kia, gần như đều đã mục nát. Có thể từ bao nhiêu vạn năm tồn tại đến hiện tại, gia hỏa này tuyệt đối phi thường không đơn giản. Cứu hay là không cứu? Lạc Ly đi tới nơi đó, chỉ thấy nơi đó chính là một cái lồng giam to lớn. Lồng giam cỡ lớn này vô cùng kiên cố, không biết dùng kim loại bí pháp nào luyện chế, cho dù thời gian qua đi trăm vạn năm cũng không hỏng. Ở trên lồng giam này, một đạo hào quang thật lớn ở trên không hạ xuống. Ánh sáng đó giống như thực chất, đem một người gỗ trong lồng giam trói ở nơi đó. Người gỗ kia chỉ cao một thước, hoặc nhìn giống như gỗ xanh điêu khắc mà thành, lại như có sinh mệnh. Nhìn thấy Lạc Ly đến đây, mở mồm nói: tiểu tử, cứu cứu ta, bản tôn cho ngươi vô số chỗ tốt, cứu cứu ta. Ngươi là người nào? Lạc Ly biết gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, cho nên mở mồm hỏi. Hắn cũng sẽ không dễ dàng đem hắn cứu ra. Nhớ đâu gia hỏa này sau khi ra ngoài lấy oán báo ăn, vậy thì cách được không bằng cách mất. Ta chính là tiên phủ thất tổng quản, ấp mộc tử, quản lý công việc tạp dịch của tiên phủ, chờ đợi tiên chủ trở về. Nhưng tiên phủ đại tổng quản Kim Linh Tử, nhị tổng quản Hỏa Đường, bọn họ vi phạm mệnh lệnh tiên chủ, đoạt lấy quyền hạn của tiên phủ. Ta không đồng ý bọn họ vi phạm mệnh lệnh của tiên chủ, bọn họ liền đem ta khóa ở chỗ này. Lạc Ly hỏi: tiên chủ là Thái Hoa Chân Tiên phải không? Người gỗ kia nói: đúng, tiên chủ nhà ta chính là Thái Hoa Kim Tiên. Nơi đây chính là Thái Hoa Biệt Phủ. Chỉ cần ngươi cứu ta, bản tôn cho ngươi vô số vinh hoa phú quý. Lạc Ly lắc đầu, nói: ngươi quen thuộc đối với chỗ này sao? Nếu ngươi có thể dẫn đường cho ta, ta liền đem ngươi cứu ra. Ở đây đường xá khó tìm, vốn cho rằng Thiên Tuyệt Thần Điện gì gì này là chỗ nào tốt, kết quả ngược lại là cái lồng giam. Có người dẫn đường, nhanh chóng hướng tới đan phòng, kho thuốc, tàng bảo các. Đây mới là nơi vô số chỗ tốt. Chương 1245 Bất Ngộ Chân Tiên Mạc Cường Chi 2. không có vấn đề, bản tôn nhắm mắt cũng có thể đi lại tự nhiên ở trong tiên phủ này. Hơn nữa, bản tôn trong lúc vô ý phát hiện một số bí mật của Kim Linh Tử bọn họ, cho nên bị giam giữ ở đây. Mới vừa rồi ngươi phá hoại lồng giam khác kia, cho nên ta mới có thể thức tỉnh. Người gỗ ấp một tử này lúc nhắc tới cái gì Kim Linh Tử tràn đầy oán hận. Hắn chính là một con rối, cho nên có thể tồn tại muôn vàn năm tháng. Vừa rồi Lạc Ly phá hoại lồng giam, ban cho những tu sĩ nhân tộc kia chết, đem hắn đánh thức. Theo hắn đánh thức, ấp một tử này nói chuyện cũng không hư yếu như vừa rồi, lực lượng giống như đang chậm rãi tăng lên. Lạc Ly mỉm cười, nói: được, vậy ta thả ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn bắt đầu nhẹ nhàng chạm đến lồng giam này, tính mở ra cái lồng giam này. Ấp một tử nói: không cần lãng phí sức lực, lồng giam này chính là long huyết kim luyện chế. Mặt khác ở dưới thanh minh đài phong ấm, ngươi đánh không vỡ, ngươi xem trên đầu, nơi đó có một chỗ linh đài, đó là bốn đại chí bảo của tiên chủ đại nhân của ta năm ấy. Thanh minh đài, đài này thiên đạo cách tuyệt, tự thành một giới. Lạc Ly ngẩng đầu, nhất thời phát hiện ở trên không đại điện này có một đài đá. Đài đá đó nhìn qua chỉ to cỡ một thước, tinh xảo linh lung, phát tán từng đạo uy áp. Trong cả đại điện, toàn bộ uy áp đều là đến từ đài này. Lạc Ly hỏi: thanh minh đài đây là vật gì? Ức một tử nói: bảo vật này chính là pháp bảo cấp 9, nhưng tác dụng chủ yếu nhất của nó là dùng để tu luyện. Tu sĩ đến cảnh giới phản hư, muốn tu luyện phải có động thiên riêng, hoặc là pháp bảo trấn áp khí vận của mình, bằng không căn bản không cách nào tu luyện. Bảo vật này chính là tứ bảo chủ nhân sau khi phản hư tu luyện. Dựa vào bọn nó, tiên chủ đại nhân tấn thăng cảnh giới tiên nhân. Tứ bảo này mất đi tác dụng, tiên chủ đại nhân để lại nơi đây, không ngờ bị bọn khốn kiếp này sử dụng lung tung. Nghe lời này, mắt Lạc Ly sáng lên. Mình vừa lúc không có động thiên tu luyện, hoặc là pháp bảo trấn áp khí vận, cái này không phải là có rồi. Cái này có giá trị hơn so với mọi thu hoạch. Hắn nhìn đài đá kia trên đỉnh đầu nói: tứ bảo gì? Ức một tử trả lời: thanh linh đài, đạo pháp tịch, quan nguyệt kính, linh dẫn phiên, tổng cộng tứ bảo. Thanh linh đài, chí bảo trấn áp khí vận. Có bảo vật này, phản hư chân nhất ở nơi nào cũng có thể an toàn tu luyện. Bảo bối này vừa ra, cách tuyệt tiên địa, tự thành một giới, vạn sự không kinh, vạn nhân không nhiễu. Chí bảo như thế, nhưng bọn Kim Linh Tử đều là con rối, căn bản không cách nào thúc đẩy thanh linh đài. Kết quả chỉ có thể lấy đến ở đây trấn áp huyết ngục. Bộ đề thủ của sư phụ chỉ có thể ở trong đình viện Thiên Khuyên Phong, không thể di động nửa bước. Mình có thanh linh đài này, nơi nào cũng có thể đi, nơi nào cũng có thể tùy tiện tu luyện. Mắt Lạc Ly nhất thời phát sáng, hỏi: tam bảo khác đâu? Đạo pháp tịch cũng là trấn áp khí vận tới bảo, trên đó ghi chép 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, lúc tu luyện hóa thành vô tận thảo nguyên. Ở trên đó tu luyện có thể nhẹ nhàng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Quan nguyệt kính cũng là chí bảo trấn áp khí vận, đến mỗi đêm hóa thành một vầng trăng tròn bay múa bên người ngươi. Có thể mượn kính này quan sát quá khứ cả đời mình, có thể xây thành không gian hồi ức, một lần nữa trải qua toàn bộ chuyện cũ của cả đời. Linh dẫn phiên cũng là chí bảo trấn áp khí vận, cắm đến bên người có thể hình thành các cơn gió nhẹ, cho dù nơi vô linh cũng có thể dẫn đến ngàn vạn linh khí, hình thành nguồn khí vô tận. Hơn nữa ở dưới gió nhẹ này có phá tà, thủy tường, tích vận 12 chỗ tốt. Nghe ức một tử này giới thiệu như thế, mắt Lạc Ly phát sáng, nói: tốt tốt tốt. Chợt Lạc Ly bay lên, đưa tay chộp một cái, đi bắt thanh linh đài kia. Thanh linh đài kia lập tức bộc phát vô tận uy áp đối kháng với Lạc Ly, không muốn bị khống chế từ đây. Lạc Ly cười lạnh, phía sau thần tướng lói lên, khởi động dương thần chi lực của mình, vô thượng chân khí, liền chộp tới. Ức Mộc Tử kia cười nói: "Tiểu tử, ngươi không cần khôi hài như vậy chứ. Đó chính là Thanh Linh Đài, chí bảo cấp 9. Ngươi muốn thu phục như thế, khác gì nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vẫn là ngoan ngoãn dựa theo biện pháp của ta, nghe lời ta." Chưa dứt lời, Lạc Ly dùng sức chộp một cái, phá vỡ lực phòng ngự của Thanh Linh Đài, đem bảo vật này tóm đến trong tay. Cầu cầu chân dương, ngủ say 500 năm, cảnh giới hóa thần đau khổ tích lũy, khiến Lạc Ly có chân khí vô tận. Đây mới là tiền vốn lớn nhất của Lạc Ly. Thanh Linh Đài nho nhỏ, trốn nơi nào? Thanh Linh Đài kia bị Lạc Ly cầm đến trong tay, còn muốn vùng vẫy. Dưới chân khí của Lạc Ly bóp nhẹ một cái, nhất thời Thanh Linh Đài kia lập tức trung thực. Nó đã biết nếu mình vùng vẫy, Lạc Ly có thể đem nó bóp nát. Lạc Ly cười lạnh, rót chân khí, nhất thời Thanh Linh Đài này bị Lạc Ly nắm giữ luyện hóa. Không ngờ được một lần này đến đây thế mà đạt được pháp bảo trấn áp khí vận như thế, thật sự là quá sung sướng. Sau đó Lạc Ly đi tới trước người Ức Mộc Tử kia, tóm đến phía trên lồng giam kia, liền dùng sức kéo một cái. Hoàn toàn bị Lạc Ly trấn trụ, Ức Mộc Tử vẫn không cam lòng nói: "Đây là Long Huyết Kim, chính là tiên nhân luyện chế, trăm vạn năm không vỡ. Ngươi tưởng ngươi là Titan cử nhân, có thể đem?" Rắc một tiếng, ở dưới chân khí của Lạc Ly, lồng giam kia nhất thời bị Lạc Ly kéo vỡ. Ức Mộc Tử nó lập tức tự do. Chỉ là hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng. Nơ y e b Thiến lập tức ra tay, đem toàn bộ Long Huyết Kim tàn phá thu hồi. Vật ấy giá trị liên thành. Ức Mộc Tử rời khỏi lồng giam, liền biến đổi, từ rối gỗ ban đầu hóa thành một lão đầu khô quắt. Hắn nhìn Lạc Ly, nói: "Bản tôn, không không, ta..." Hắn cũng không dám xưng hô cái gì bản tôn nữa, rất thật thà nói ra tên, nhìn Lạc Ly trong mắt đều là kính sợ. Lạc Ly thu hồi Thanh Linh Đài trong lòng thỏa mãn, nhìn Ức Mộc Tử chậm rãi nói: "Tiền bối không biết còn muốn báo thù hay không? Nếu muốn báo thù, chúng ta liền hợp tác với nhau, đem tiên phủ này quấy một cách long trời lở đất." Lạc Ly ném ra mồi câu đúng lúc. Nghĩ hẳn Ức Mộc Tử này hận thấu xương đối với kẻ nắm giữ nơi đây, nói không chừng có thể đạt được chỗ tốt hơn. Ức Mộc Tử kia nhìn thấy lực lượng của Lạc Ly cuồng ngạo biến mất toàn bộ, trở nên vô cùng trung thực cùng thống khoái. "Ta quả thật có ý này, nói thật ta cũng không hận bọn họ, chỉ là nơi đây chính là động phủ của tiên chủ nhà ta. Nhớ đâu có một ngày, tiên chủ đại nhân trở về, nhìn thấy tiên phủ biến thành bộ dạng này, đại nhân nhất định rất đau lòng. Vì đại nhân, ta nhất định phải đánh ngã bọn hắn, một lần nữa khôi phục tất cả của tiên phủ. Tu luyện tứ bảo này vốn là tiên chủ đại nhân để lại cho người có duyên. Ngươi đã đợi được, vậy ngươi chính là người có duyên. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt về quyền khống chế tiên phủ, tất cả trong tiên phủ, ngươi muốn cái gì thì lấy cái đó." Chương 1246 Thiên Biên Kim Trưởng Lộ Thành Xương 1. Lạc Ly gật đầu, có một tên thông bản địa như thế dẫn đường, mình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lạc Ly nói: "Tiền bối, ta có thể giúp ngươi đoạt về quyền khống chế đồng phủ, chúng ta cùng nhau hợp tác." Ức Mộc Tử lập tức lặp đi lặp lại gật đầu. Lạc Ly nhìn thoáng qua nơ y e b Thiến. Nơ y e b Thiến nhất thời hiểu, duỗi tay ra, lập tức thả ra thanh tư độ chu. Lạc Ly kéo Ức Mộc Tử tiến vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền chuyển hướng, hướng nơi xa chạy đi. Ức Mộc Tử nói: "Nếu ngươi muốn nhận lấy tu luyện tứ bảo, vậy chúng ta đi lấy bảo vật thứ hai, đạo pháp tịch. Đạo pháp tịch này ở góc đông bắc của tiên phủ. Ở nơi đó bọn họ lợi dụng bảo vật này dẫn thiên đạo pháp tắc rót vào tiên phủ, xây thành thể hệ phòng ngự của cả tiên phủ." Lạc Ly nói: "Ồ, đổi lời khác nói, chỉ cần đạo pháp tịch này vừa lấy, mê cung nọ vây khốn mọi người liền mất đi thiên đạo pháp tắc bảo hộ.

biển ánh sáng vô tận thổi quét bốn phương, oành một tiếng, mấy trăm con rối kia lập tức bị biển ánh sáng thổi quét, đem toàn bộ con rối cuốn vào đến trong Linh Đinh Dương. Nơi đây chính là hậu phương lớn của tiên phủ, vốn không có con rối nào cực mạnh, nhất thời thu lấy hết. Lập tức chỗ này thanh tịnh. Nơi y, e, b thiến ở trong các đống túi chứ vật pháp bảo bị lột xuống kia qua lại mấy lần. Vô số túi chứ vật lập tức bị nàng thu, đây là chức nghiệp nghề chính của nàng. Sau đó Lạc Ly nhìn tu sĩ chỗ này một cái, nhất thời vô số tu sĩ hô: đạo hữu cứu mạng, tiền bối cứu cứu chúng ta, cứu mạng, ra ra cứu cứu chúng ta đi. Lạc Ly điểm một cái, một luồng lửa sáng phát ra chia làm ngàn vạn đạo đốt đến trên khóa trói buộc những tu sĩ này. Nhất thời những cái khóa kia vỡ nát toàn bộ. Lạc Ly duỗi tay ra kéo nơ y e b thiến đi. Trong nháy mắt, hai người biến mất cứu mấy ngàn tu sĩ này. Mấy ngàn tu sĩ này sau khi được cứu giúp, lập tức cướp đoạt pháp bào nơ y e b thiến lưu lại. Sau đó chen chúc xông ra. Nhất thời ở trong đồng phủ kia loạn thành một mảng. Lạc Ly mỉm cười tiếp tục tiến lên, ở dưới ấp một tử kia dẫn sắt, nhanh chóng đi tới một chỗ đại điện. Ở cửa đại điện này cũng là 12 con rối phản hư giáp vàng canh giữ, đem đại điện này bảo vệ an toàn. Nhưng Lạc Ly điều khiển thanh hư độ chu, nhẹ nhàng thông qua bọn họ canh giữ tiến vào đại điện. Đại điện nơi đây, 36 cây cột rồng vàng đứng ở trong điện. Đầu rồng nhô ra đỉnh cột, há mồm trợn mắt, dữ tợn vô cùng. Thảm đỏ trải đất, mềm mại như bông, bước chân đặt ở trên đó, một tia âm vang nhỏ bé cũng không truyền ra. Trong đây không có một người, Lạc Ly trần chờ nói đạo pháp tịch kia ngay tại chỗ này. Chương 1246 Thiên biên kim trưởng lộ thành xương 2. Còn chưa chờ ấp mục tử trả lời, trong đại điện vốn trống trơn đột nhiên xuất hiện một nữ tử hình dáng trong suốt. Nàng đi từng bước tới, đi mỗi một bước rõ ràng thêm một phần, cuối cùng biến thành một nữ tử trường bào màu lam, dáng người cao gầy, hoa lệ cao quý. Nữ tử này bên mặt tươi đẹp vũ mị, dáng người phong lưu điêu na, sóng mắt khi lưu chuyển mềm mại đáng yêu nói không nên lời. Trên người nàng chỉ khoác một tầng áo lụa mỏng long lanh năm màu, áo gió đó mỏng như cánh ve lại sáng lóa mắt, giống sương mù phủ mẫu đơn, đem toàn thân nàng nửa ẩm nửa lộ. Chỉ cần để ý hai điểm đỏ son dựng lên trước ngực, cùng bộ phận móng ma giữa hai chân vẫn có thể nhìn được rõ. Một đôi đùi ngọc thon dài vươn ra ngoài áo khoác, hồng hào bóng loáng, hương diễm kiều diễm khiến người ta mặt nóng tai đỏ tim đập. Nàng chậm rãi cười nói: có đạo hữu đến đây, tiện thiếp Hoa phu nhân có lễ, xin gặp một lần. Trong lời nói kia mang theo một loại ma lực dụ người, làm người ta không thể chịu được, hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã. Ức Mộc Tử hung hăng nói: gia hỏa này chính là lục quản sự Hoa phu nhân, phụ trách công tác đãi khách của tiên phủ chúng ta. Gia hỏa này lợi hại nhất chính là mỹ thuật. Đừng thấy ả là một con rối, nhưng mỹ thuật của ả đã đạt tới trình độ thiên đạo tự nhiên. Ta từng thấy ả đem hai đại phản hư của nhân tộc các ngươi dễ dàng mê hoặc, tàn sát nhau mà chết. Ngươi cần phải cẩn thận. Lạc Ly cười, nói: chỉ là con rối. Ức Mộc Tử lại nói: chỉ có con rối vô tâm mới có thể đem vũ mỹ nhân gian kia đạt tới cực hạn. Lạc Ly chậm rãi xuất hiện, nhìn về phía Hoa phu nhân này, nói: là Hoa phu nhân phải không? Lạc Ly theo bài dùng ra Hỗn Nguyên Kim Đăng, chỉ cần đối phương vừa đáp, lập tức bắt lấy. Hoa phu nhân kia lại không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Ly, giống như cả người cũng sắp nhỏ ra nước. Nàng đang vũ mị Lạc Ly, Lạc Ly thì lại bất động. Ở một bên nơ y e b thiến nhìn không được phát ra một tiếng rên gì, sắc mặt đỏ ửng, toàn thân kiều nổn, sắp đứng không vững. Xem ra Hoa phu nhân này mỹ thuật cực kỳ lợi hại, đã đến trình độ nam nữ thông sát. Lạc Ly lại hỏi một câu: là Hoa phu nhân phải không? Hoa phu nhân kia vẫn không trả lời, nàng đang liều mạng dùng ra mỹ thuật, không có thời gian trả lời. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, hỗn nguyên kim đăng của mình chính là vô hiệu như thế. Nhìn qua, hoa phu nhân này quả nhiên bách mỹ thiên hương. Nhưng càng là như thế, càng sinh lòng ghét, duỗi tay ra, một trường đập xuống. Hoa phu nhân kia vũ mị Lạc Ly, chỉ nhìn thấy Lạc Ly đập xuống một trường. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hào quang huy hoàng kia như Thái Sơn áp đỉnh, từ không trung hạ xuống. Người ở trong đó như bị một ngọn núi cao vô hình áp đỉnh, căn bản không thể di động. Ở dưới lực lượng vô tận đó, tất cả tồn tại đều sẽ mài vỡ hủy diệt thành tro. Nàng nhìn không được hét lớn: không được giết ta, ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, ta rất ngoan. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý tới, một trường hạ xuống. Trong nháy mắt, hoa phu nhân nhớ tới năm ấy, mình tu luyện mỹ thuật, tiên chủ đại nhân từng nói: thật ra mỹ thuật chỉ là đường nhỏ, cái này chính là phương pháp mưu lợi. Gặp phải lực lượng thật sự, không chịu nổi một đòn. Trước nay hoa phu nhân mê hoặc chúng sinh, chưa từng gặp người có thể kháng cự sức quyến rũ của mình. Nàng không khỏi kiêu ngạo tự đắc, cho rằng lời của chủ nhân không đáng để ý. Hôm nay nàng mới hiểu được lời của tiên chủ đại nhân là ý tứ gì. Nhưng tất cả đều đã muộn. Nhất thời một trường hạ xuống, một mảng bóng tối, tan xương nát thịt, vĩnh viễn không có ánh sáng. Một trường đánh nát hoa phu nhân, Lạc Ly không thèm nhìn. Ở một bên nơ y e bê thiến lại oán giận nói: Lạc Ly ca, vì sao đánh nát nàng, mỹ nhân thật tốt, thu lại. Nói tới đây, nàng mới phát hiện mình đã bị vũ hoạt, không là chính mình. Ức Mộc Tử nói: thật nhẫn tâm, nhưng đánh chết tốt, không ai có thể kháng cự ả vũ mị. Lạc Ly không quan tâm bọn họ, chỉ nhìn chung quanh, nói: đạo pháp tịch kia ở nơi nào? Ức Mộc Tử nói: chờ ta tìm xem, hẳn là ở đây. Nói xong, hắn bắt đầu tìm, lật trên tìm dưới, sờ trái, sờ phải, ước chừng tìm một khắc đồng hồ. Sau đó hô: ta tìm được rồi. Nói xong, hắn đưa tay, ở trên đất nơi này, bên dưới thảm đất như tấm thảm đỏ kia, dùng sức kéo một cái, nhất thời lấy ra một cái chiếu. Cái chiếu này như ngàn vạn tơ vàng tơ bạc bện dệt thành, phát tán ánh sáng kỳ dị, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Ức Mộc Tử cao hứng hô: ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Nhưng bên trên đạo pháp tịch kia đột nhiên truyền tới một tiếng kêu vang, oanh oanh oanh, nhất thời bay lên vô số độc trùng. Độc trùng kia thân thể ngăm đen, có một đôi cánh trong suốt cùng một cái miệng nhọn nhỏ vô cùng. Chỉ là con trùng này thật sự quá nhỏ, mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có ở dưới mắt thần của Lạc Ly mới có thể thấy. Nhưng số lượng rất nhiều, ước chừng ước ước vạn vạn. Nhất thời bọn độc trùng này tập trung thành một tấm màn lớn màu đen, làm đáy lòng người ta sợ hãi tê dại. Tấm màn lớn màu đen này che phủ trời đất, hướng bọn Lạc Ly thổi quét đến. Nơ y e bê thiến cười lạnh một tiếng, lập tức ra tay, vạn đạo băng quang bắn ra. Băng quang kia đóng băng vạn vật, nhưng những con trùng đó cuốn một cái, không mất một sợi lông. Nơ y e bê thiến sườn sốt, lại ra tay, từng đạo khí độc phun ra, ăn mòn thiên địa. Nhưng những con trùng kia vẫn không sao cả. Nơ y e bê thiến lại liên hoàn biến hóa bảy loại thủ đoạn, toàn bộ vô hiệu. Ức Mộc Tử hô: đây là thiên đạo pháp tắc biến thành pháp trùng, vạn pháp không thương. Không được, diệt không xong. Côn trùng kia nhất thời trào lên, nhưng Lạc Ly khẽ cười, duỗi tay ra một điểm ánh lửa dâng lên. Một tia chân hỏa xuất hiện, hô một tiếng, hóa thành vạn cơn sóng lửa thổi quét bốn phương. Ức Mộc Tử nói: không dùng được, lửa gì cũng không diệt được những pháp trùng này. Chưa dứt lời, gợn sóng lửa lan tràn ra. Ở trong lửa của Lạc Ly, những pháp trùng kia nhất thời từng con hóa thành tro bụi. Đây là chân hỏa, luyện hóa thiên địa vạn vật, không vật gì không nấu chảy. Đừng nói pháp trùng cái gì, dù là thiên đạo pháp tắc cũng đốt cháy. Xèo xèo xèo, dưới lửa lớn, nhất thời bốn phương thanh tịnh, một con pháp trùng cũng không còn nữa. Ức Mộc Tử ngây ngốc nhìn Lạc Ly thật lâu không nói lên lời. Cuối cùng thở dài một tiếng, bội phục triệt để, tiêu diệt rất nhiều pháp trùng. Lạc Ly cầm lấy đạo pháp tịch kia, chậm rãi luyện hóa. Sau đó liền run lên một cái, nhất thời dưới chân dâng lên một mặt cỏ. Mặt cỏ này vô cùng sạch, vô số cỏ xanh đón gió vung lên. Ở trên mặt cỏ này, khí vận trấn áp, phản hư có thể tùy tiện tu luyện. Hơn nữa so với vật báo trấn áp khí vận khác, đạo pháp tịch này còn có thể làm Lạc Ly càng thêm rõ ràng cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, chính là vô thượng chí bảo. Lạc Ly vô cùng vui vẻ, sau đó thu hồi. Chương 1247, dị bảo kỳ chân quang gian thác. Một lần này là triệt để thu hồi, thu vào Thái Sơ động thiên. Sau đó hắn nhìn chỗ này, liền vung tay một cái, dưới một đạo liệt hỏa, cả cung điện vành một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tất cả vỡ nát hết. Con rối hộ vệ bên ngoài lập tức cảm ứng, xông vào, nhưng tất cả đều đã muộn, tất cả nơi đây đều thành tro bụi. Ở đây Lạc Ly đã cưới Thanh Hư Độ Chu chạy đi. Lạc Ly chạy đi, lấy đi pháp tịch, phá hoại cả đại điện. Nhất thời thiên đạo pháp các bảo hộ nọ trải rộng cả tiên phủ dần dần biến mất. Trong mê cung kia, tu sĩ rơi vào đại chiến lập tức phát hiện thiên đạo pháp các bảo hộ trên kiến trúc chung quanh dần dần tiêu tán. Những kiến trúc này hóa thành kiến trúc bình thường. Vậy ổn rồi, tu sĩ ùn ùn ra tay, cái gì mê cung, vỡ nát đi. Oành, oành, oành. Mê cung kia nhất thời vỡ nát, không cản được bước chân các tu sĩ nữa. Lập tức cả tiên phủ bại lộ ở trong mắt rất nhiều tu sĩ. Vô số tài phú ngay trước mắt. Nhất thời cả tiên phủ lâm vào trong một mảng hỗn loạn. Ở trong tiên phủ kia vang lên vô tận cảnh báo. Sau đó từng cái cột đá mở ra, ở bên trong vô số con rối chiến sĩ chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ thực lực cường hãn, đều bị phong ấn. Hiện tại tỉnh lại, mở mắt ra, nhận được lực lượng, từng tên đứng lên, gia nhập đến trong chiến đấu. Một lần này các con rối chiến sĩ không bắt nữa, bắt đầu giết chóc, mà các tu sĩ cũng bắt đầu điên cuồng ra tay. Đại chiến bộc phát, vô số sóng trùng kích, vụ nổ lớn vang lên bốn phương tám hướng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: tốt rồi, chúng ta đi lấy món bảo vật thứ ba đi. Ức Mộc Tử nói: món bảo vật thứ ba, chúng ta chỉ có thể đi lấy Quan Nguyệt Kính. Linh dẫn phiên kia là bộ kiện trung tâm của tiên phủ này, hấp dẫn linh khí, chúng ta không lấy được. Lạc Ly nói: Quan Nguyệt Kính. Ức Mộc Tử nói: phải, đừng thấy tiểu hữu ngươi thực lực cường hãn, nhưng kim linh tử, hỏa đường, siêu cấp cường đại. Bản thể hai người bọn họ chính là pháp bảo cấp 10 kim long kiếm cùng hỏa thần lệ. Phản hư ở trước mặt bọn họ, đều không chịu nổi một đòn. Chỉ có cảnh giới hợp đạo, có lẽ mới có thể chiến một trận với bọn họ. Lạc Ly nhíu mày nói: bọn họ đều là chân linh của pháp bảo cấp 10. Ức Mộc Tử nói: phải, bọn họ là không cách nào đánh bại. Lạc Ly nói: vậy ngươi như thế nào mới có thể đoạt về quyền thống chế tiên phủ? Ức Mộc Tử nói: bọn họ là cực kỳ cường đại, nhưng bản thể bọn họ vẫn là con rối đồng phủ, không cách nào làm trái hiệu lệnh của đồng phủ. Chỉ cần đem đồng phủ này phá hoại đến trình độ nhất định, bọn họ sẽ bỏ qua bản thể, đem lực lượng rót vào trong đồng phủ, bảo vệ đồng phủ, liền có thể ép bọn họ lâm vào giấc ngủ say. Chỉ cần bọn họ ngủ say, ta liền có thể nắm giữ đồng phủ này. Nhưng bọn họ cùng đồng phủ đều là một thể, thuộc về một bộ phận của đồng phủ, sẽ không để ngươi mang đi. Ngươi cũng không mang đi được. Lạc Ly nhìn này đồng phủ nói: tiên phủ này sẽ không phải cũng là một kiện pháp bảo cấp 10 chứ? Ức Mộc Tử gật đầu nói: không phải, là pháp bảo cấp 11. Toàn bộ con rối pháp linh chúng ta đều là một bộ phận của Thái Hoa tiên phủ. Pháp bảo cấp 11 này, muốn lấy được quyền khống chế Thái Hoa tiên phủ này, phải đạt tới cảnh giới tiên nhân mới có thể. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói: đáng tiếc. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi lấy Quan Nguyệt Kính. ấp một tử nói: Quan Nguyệt Kính ngay tại Linh Tu Phủ không xa. Những con rối chân linh kia cũng cần tu luyện, ở nơi đó mượn dùng Quan Nguyệt Kính xây thành linh thất tu luyện. N.I.E.P. Thiến nói: Con rối cũng cần tu luyện. Ức Mộc Tử nói: Nghề giỏi ở chăm chỉ, là sinh linh thì phải tu luyện. Lạc Ly nói: Tốt, ngươi dẫn đường phía trước. Ức Mộc Tử lập tức dẫn đường, hướng nơi đó bay đi. Bay ra khỏi chỗ này, liền phát hiện trong cả lòng đất đều đã hỗn loạn không chịu nổi. Đến nơi nào cũng là vụ nổ của chiến đấu. Bay về phía trước 30 dặm, liền tới Linh Tu Phủ. Chỗ này cực kỳ an toàn, cửa không có nhiều con rối hộ vệ. Chỗ này chỉ là nơi con rối chân linh tu luyện, không có ý nghĩa chiến lược gì, cho nên chỗ này không có con rối giữ cửa. Lạc Ly nhất thời tiến vào, nhưng đi bên trong có một con rối cao thủ ở đây trấn thủ. Nhưng thực lực hắn cũng chỉ tương đương với thực lực những con rối giữ cửa phía trước. Nhìn hắn, Lạc Ly cười, liền trong nháy mắt thoát ly thanh tư độ trụ. Sau đó duỗi tay ra, thần kiếm cấp 10 xuất hiện, chém một cái. Một kiếm này thế đi thong thả, lại giống như mang theo lực lượng vạn quân. Quân bằng 30 kg. Cầu vồng kiếm kia bắt đầu mở rộng thành cột sáng. Cầu vồng kiếm trung tâm nhất kịch liệt chấn động. Mỗi một lần chấn động liền có kiếm quang mở rộng, là thanh thế mãnh liệt thêm một phần. Cột sáng càng lúc càng to. Trong nháy mắt trong cả không gian chỉ có kiếm quang vô thượng huy hoàng kia của cầu vồng kiếm. Một chém hạ xuống, con rối kia cũng chưa kịp hiểu ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Một lưới dao ánh sáng gần như hư vô lướt qua. Thắng bại đã phân. Một cái đầu lâu bay tới trên không, hai con mắt mở thật to, trong mắt đầy không tin cùng kinh ngạc. Thời gian chiến đấu không đến một hơi thở, trường chiến đấu này ngắn gọn đòi mạng. Một kiếm đi xuống chém giết con rối trấn thủ. Lạc Ly đánh giá không gian này, đầu tiên là nhìn thấy gương báo kia ở chính giữa. Gương báo này kích cỡ chừng 2 trượng. Ở trong tấm gương, bóng sáng lóe ra, nhanh như lưu huyền, biến ảo bất định. Chỉ thấy sương màu dâng trào, một mảng minh hà, rực rỡ như mây gấm. Lạc Ly lập tức thu ấp một tử nói: Không nên, cẩn thận, Quan Nguyệt Kính này không thể vội thu, cần chậm rãi rèn luyện mới có thể thu hồi, bằng không. Lạc Ly một trào hạ xuống, gương báo kia lập tức bộc phát vô tận hào quang đối kháng với Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly mỉm cười một cách không thèm để ý. Hắn bộc phát chân khí, chộp một cái, bao nhiêu năm khổ tu, dung hợp huyết mạch chính đại thánh thú, cầu dương hợp nhất, 500 năm tu luyện. Lạc Ly hiện tại chân khí minh mông, không nói số một thiên hạ, cũng hoành hành bốn phương. Chính là một chảo như vậy, Quan Nguyệt Kính cần đau khổ rèn luyện lập tức bị hắn bắt vào trong tay triệt để hàng phục. Ức Mộc Tử lại một lần nữa phát ngốc, Lạc Ly từng lần vượt qua hắn tưởng tượng, không thể không phục. Quan Nguyệt Kính kia ở trong tay Lạc Ly, nhất thời hóa thành một vầng trăng sáng. Trong nháy mắt, Lạc Ly như ở trong một loại bàng hoàng. Một nháy mắt hắn về tới quá khứ của mình. Khi ấy mình vừa mới ở Ngân Châu Đại Lục, trở thành Mã Lão Hắc đối tượng ám sát số 1 của Thiên Đạo Sát. Sau đó lại biến đổi, mình đến Linh Điệp Tông tử đấu với đám người Hạ Lệ. Lại xoay chuyển, mình đến Sương Châu ở trong vô số tu sĩ của Vạn Thú Hóa Thân Tông kia đuổi giết chạy trốn. Lại xoay chuyển, trong cả đời Lạc Ly, vô số chiến đấu từng trải qua toàn bộ hiện lên ở trong não hải. Đây chính là diệu dụng của bảo vật Quan Nguyệt Kính này. Chương 1248 Thiên sinh dị bảo thế tu cầu. 1. Rất lâu sau, Lạc Ly thức tỉnh lại, nói: Thứ tốt, thứ tốt. Sau đó hắn đem Quan Nguyệt Kính thu hồi, nói: Bảo vật thứ tư kia ở nơi nào? Ức Mộc Tử lại nói: Bảo vật thứ tư này chúng ta hiện tại còn chưa thể thu, nơi đó có kim linh tử trấn thủ. Nhưng tiên phủ của chúng ta chỗ này trừ 4 bảo vật này còn có mấy gì bảo tốt khác. Ta năm ấy chính là biết bí mật của những gì bảo thứ tốt đó, mới bị kim linh tử trấn áp. Không biết Lạc Ly tiểu hữu, ngươi là muốn xem những gì bảo đó một chút không? Lạc Ly nhíu mày nói: Gì bảo thứ tốt gì?